Lên, Triệu Phong và Khô Lâu Đường Chủ, không do dự, xông thẳng tới đội nhân mã kia. Thủy Vận Trưởng Lão, bọn hắn đến rồi. Trong thanh âm của Diệp Yên Vũ, lộ ra một tia gấp gáp. Chuẩn bị chiến tranh, Thủy Vận Trưởng Lão dù bận vẫn ung dung hé miệng mỉm cười, khí chất toàn thân dịu dàng khiến cho trái tim người khác đập thình thịch, cảm thấy tự ti mặc cảm. Triệu Phong, ả đàn bà kia giao cho ta. Lần này ngươi hãy chủ trì quỷ thi chớ chú đại. Trong hốc mắt của Khô Lâu Đường Chủ lóe lên hai luồng hỏa diễm u hồng có chút hưng phấn. Triệu Phong khẽ gật đầu, trong tay xuất hiện một cây hắc kỳ. Vụt, trong phương viên trăm trượng bỗng nhiên hình thành một đám mây khói u ám dày đặc, từ ẩm chi khí cường đại, phong tỏa cả một khu vực không gian. Bên trong đám mây khói u ám cuồn cuộn này, có 25 bộ quỷ thi chớ chú, sắp xếp thành một trận thế đặc biệt. Triệu Phong cũng không tùy tiện xâm nhập, chỉ vung động hắc kỳ, khiến cho lực lượng của quỷ thi chớ chú đại trận chậm rãi ép tới vị trí của đội ngũ thuộc ba đại tông phái. Vụt, đúng lúc này, Khô Lâu Đường Chủ đã bay lên không trung, một tay vung lên, nguyên khí thiên địa mênh mông chân động, một cái trào ảnh xương trắng bốc lên, ô diễm đằng đằng lao thẳng tới Thủy Vận Trưởng Lão trong đám người. Tôn giả đấu tôn giả, Khô Lâu Đường Chủ vừa ra tay, liền nhằm vào mục tiêu là Thủy Vận Trưởng Lão. Trải qua một thời gian tĩnh dưỡng lâu dài, thực lực của Khô Lâu Đường Chủ cơ bản đã khôi phục, cũng không kém thời kỳ đỉnh phong bao nhiêu. Một kích này của hắn, đủ để giết khắp nửa bước đan nguyên cảnh tại Thanh Hoa Vực. Mơ tưởng, Diệp Yên Vũ trong bốn vị nửa bước đan nguyên cảnh hừ lạnh một tiếng, liền chuẩn bị ngăn cản. Để ta, Thủy Vận Trưởng Lão cười một tiếng, cánh tay trắng hồng nhẹ nhàng vung lên một cái. Vụt, từng đạo bong bóng u lam thâm thúy, hiện động một tầng lấp lánh mỹ lệ như mộng ảo, xuất hiện trong tay Thủy Vận Trưởng Lão. Phành, bong bóng như mộng ảo kia, biến lớn, đường kính hơn 10 trượng thoạt nhìn thì nhẹ, lại nặng tựa vạn quân, phảng phất dẫn động uy năng thủy nguyên của cả hư không, thoáng cái đã nổ tan trào ảnh xương trăng với khí thế kinh người kia. Uy năng và ý cảnh huyền diệu bực này, khiến cho Triệu Phong và Khô Lâu Đường Chủ giật nảy cả mình. Đi, Thủy Vận Trưởng Lão lại vung tay lên, một đạo bong bóng mộng ảo ảm đạm nghiền nát không gian, hóa thành một đạo thủy lưu ám lam, dung nhập hư không, có lực lượng như sông biển bành trướng, ầm một tiếng, đánh Khô Lâu Đường Chủ bay xa hơn nửa dặm. Cách chương.